thu nhập từ thuế hàng năm không biết nhiều cỡ nào, hơn nữa tùy ý xử trí hơn 10 vạn thành dân, những ngày sau này tuyệt đối thoải mái a. Đối với binh lính, Tây Tư Nhị Thân Vương cũng hào phóng như vậy, toàn bộ người thâm chiến hết thảy tăng lên gấp 3 tiền trợ cấp, chiến công đoạt được gấp bội, trợ cấp cho người chết trận tăng gấp 5 lần. Tối trọng yếu chính là toàn bộ chiến lợi phẩm thu được thuộc về cá nhân. Điều này vừa đưa xuống, trong ánh mắt toàn bộ quan binh đều là lục quang liều lĩnh. Dưới tình huống như thế, lại tăng thêm nhân tố mị lực cá nhân của Tây Tư Nhị Thân Vương ở bên trong. Đại quân tạp đạc uể oải lâu ngày lập tức thay đổi bộ mặt mới. Một đám dốc sức luyện tập, chờ đợi ngày cùng quân Đại Hán đại chiến. Tây Tư Nhị Thân Vương đi động viên, bần đạo tự nhiên cũng không có thể nhàn rỗi a. Ta hiện tại đang chuyên tâm dồn trí cho công việc thú ý của ta. Ai? Buồn bực quá, nói đến đây thật sự là một lời khó nói hết a. Sự tình lột da của thiết giáp thú tiến hành không được thuận lợi, có dấu hiệu khó hoàn thành. Phụ thân sốt ruột ép hỏi, ta cũng chỉ đành phải nói lời thật, lột da lần này mà không thành công, hắc hắc. Thiết giáp thú nhất định sẽ chết, nhưng vì vậy mà làm phụ thân quính cả lên. Hắn kiên quyết bắt ta cùng thiết giáp thú ở cùng một chỗ, nói rằng không cứu sống được thiết giáp thú sẽ không cho phép ta đi ra. Cửa khóa rồi chưa đủ, còn cương quyết điều đến hơn 1.000 thân vệ, vây quanh căn phòng của ta và thiết giáp thú, một con ruồi cũng không thể bay qua. Hắn còn đặc biệt dặn dò thủ hạ làm cho ta một cái phòng ngủ sát vách nữa. Bần đạo buồn bực a, hắn đây là tính cho ta trường kỳ kháng chiến a. Nhưng mà hắn nói thế nào cũng là cha ta. Ta nếu như bỏ mặc không quản, để cho hắn trước mặt mấy chục vạn người xuống đài không được, vậy thì sẽ tổn thương đến tình cảm phụ tử. Không có biện pháp, đành phải tạm thời làm qua một lần bác sĩ thú y thôi. Vừa lúc, bần đạo cũng giúp cho bần đạo được nhàn rỗi. Đại chiến sắp tới, công tác chuẩn bị đã sắp xếp xong, chỉ còn lại khích lệ sĩ khí cùng mấy sự tình vụn vặt. Phụ thân nói như thế nào cũng là quân đoàn trưởng chính quy. Hơn nữa tình huống phía dưới so với ta quen thuộc hơn. Hắn đi khích lệ sĩ khí phía dưới, có thể so với ta hiệu quả hơn nhiều. Về phần sự tình vụn vặt chính là lần cuối cùng điều chỉnh cùng điều động nhân vật lực. Có một tổng tham mưu trưởng mấy chục năm kinh nghiệm thạch chữ ở đây, có ta cũng là thêm phiền phức mà thôi. Căn bản là thừa. Bần đạo rõ ràng, còn không bằng ở trong này nghỉ ngơi một chút, thuận tiện giúp thiết giáp thú một phen. Nói như thế nào là nó cũng ở trong chiến đấu mà lập rất nhiều công lớn. Nó sở dĩ lột da tiến hóa khó khăn theo bần đạo nghĩ chính là do lúc trước bị thương khá nghiêm trọng. Sau khi được hỏa linh đan bồi bổ, thương thế cùng chưa có lành, đã bị bức bắt đầu tiến hóa lột da. Một phần năng lượng dùng cho quá trình tiến hóa lột da lại được dùng để trị liệu thương thế của nó, cho nên năng lượng tiến hóa không đủ. Ta nghĩ là nếu như lại dùng hỏa linh đan, có thể sẽ khiến nó bởi vì năng lượng quá thịnh mà chết cháy, nhưng mà không dùng, nó tuyệt đối sẽ bởi vì không năng lượng tiến hóa không đủ mà thất bại. Đau đầu a, cũng không thể đem linh đan tách ra một nửa cho nó ăn, linh đan này dường như không phải là viên thuốc. Sau khi tách ra có thể khiến linh khí mất hết a. Sau lại suy nghĩ một chút thì nhớ ra bần đạo bản thân không phải khổ tu tam muội chân hỏa sao? Dù sao đều là hỏa, hẳn là đại khái không kém bao nhiêu. Bần đạo thầm nói, thử xem sao? Đúng vậy, phải thử xem mới được. Nghĩ vậy liền thực hiện luôn, ta ngay lúc này liền ngồi xếp bằng, đem năng lượng của tam muội chân hỏa chầm chập tập trung vào trong cơ thể thiết giáp thú. Thiết giáp thú đáng thương lúc ấy một trận run rẩy, trên người ứa ra khói đen, bần đạo còn ngửi thấy mùi vị cháy khét nữa. Ta ngất, lực lượng của tam muội chân hỏa thật là mãnh liệt, thiết giáp thú làm sao chịu được a? Thiếu chút nữa bị ta làm thành thịt nướng. Bất quá, sau khi dừng lại ta cẩn thận kiểm tra liền phát hiện, ít nhiều chân của ta còn có một chút được thiết giáp thú hấp thu. Hơn nữa còn cùng với năng lượng hòa hệ của bản thân nó kết hợp với nhau. Ha ha, đã có hiệu quả, vậy cứ tiếp tục thôi. Mặc dù đối với thiết giáp thú mà nói, điều đó chẳng khác nào là trực tiếp đem nó thiêu chín. Tuy rằng đau đớn một chút, nhưng mà để cứu lại cái mạng của nó đồng thời giúp nó tiến hóa thành công cũng đành phải cho nó ủy khuất một chút. Lập tức bần đạo liền giúp thiết giáp thú hỏa liệu một phen, đem thiết giáp thú nướng đến mùi thơm tỏa ra liên tục, làm bần đạo cũng nhịn không được muốn cắn lên hai miếng đây. Đương nhiên, cũng không thể thực sự bắt nó ăn thịt, cha ta mà biết là chắc chắn sẽ liều mạng với ta. Sau khi bị cháy cả nửa thân, thì liền để cho nó nghỉ ngơi một chút, đợi một hồi khôi phục không sai biệt lắm, bần đạo lại đốt tiếp, cứ như thế kéo dài trong 3 ngày. Ha ha, thiết giáp thú cuối cùng lột da thành công. Thân hình thiết giáp thú sau khi lột da lại lớn thêm ra, hơn nữa màu sắc biến thành màu đỏ kiều diễm, so với trước kia nhạt hơn một chút. Hiện tại vỏ của nó vẫn còn mềm, đại khái mấy giờ sau mới có thể cứng lên, vài ngày sau là có thể xuất hiện ở chiến trường được rồi. Mà kết quả bần đạo dụng thần thức tìm kiếm thì lần này thiết giáp thú tiến hóa có thể nói là hoàn mỹ. Không chỉ có năng lượng trong cơ thể tăng nhiều, đã tiếp cận với trình độ của cửu cấp ma thú. Hơn nữa trong năng lượng hỏa hệ của nó còn mang một chút đặc tính tam muội chân hỏa của ta, có công hiệu diệt tà, đối với vật tà ma càng có lực sát thương mạnh mẽ. Mặt khác, tam muội chân hỏa của ta chính là kiệt xuất trong các loại lửa, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Hiện tại thiết giáp thú lực phá hoại mà thiết giáp thú dụng đồng dạng năng lượng, so sánh với trước kia chính là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu hiện tại cùng phụ thân sâu lâu, thắng thua cũng khó mà phân định. Bần đạo thấy nó vô sự, nhanh chóng cho người thông chi cho cha ta tìm đến. Ta đã 3 ngày không có tiếp xúc với bên ngoài, tuy rằng sớm đã có sắp xếp, nhưng mà còn có chút không yên lòng. Trong chốc lát, phụ thân lòng nóng như lửa đốt chạy sồng sộc tới. Bảo bối của ta! Phụ thân kinh hỉ hô lên, một mặt vỗ lên người thiết giáp thú. Bần đạo hoảng sợ, vội vàng đem hắn kéo lại, lấy thể trọng hình thể của hắn. Cái vỗ này e là sẽ tạo thành nội thương cho thiết giáp thú. Nó mới vừa lột ra, thân thể còn mềm yếu, ngài ngàn vạn lần đừng đụng vào nó a. Ta nhanh chóng giải thích nói. Như vậy ư? Phụ thân quá đáng không thèm để ý đến ta mà chạy đến bên cạnh thiết giáp thú. Vừa vuốt ve nhẹ nhàng, vừa nói, vậy nó cần bao nhiêu thời gian mới hoàn toàn phục hồi? Vài ngày sau là có thể ra chiến trường. Bần đạo tức giận đáp, ta vì hắn chăm sóc thiết giáp thú mấy ngày, cũng không có hỏi thăm được một tiếng mà chỉ cứ chăm chăm với tòa kỵ của mình. Chẳng lẽ ở trong lòng hắn, địa vị của ta còn không bằng đầu xúc sinh này sao? Ha ha, ai ya, chờ sau khi ngươi khôi phục, ta lại mang ngươi ra trận giết địch a. Phụ thân đối với thiết giáp thú cười hưng phấn nói. Đúng rồi, tình hình chiến đấu gần đây như thế nào? Bần đạo hỏi ra vấn đề quan tâm nhất trong lòng. Hết thảy đều ổn, tạp đặc còn chưa có động tĩnh. Phụ thân đột nhiên chẳng hề để ý nói. Đúng rồi, vợ của ngươi đến đấy, đi ra trước gặp đi. A. Bần đạo giật mình giống lớn một tiếng, vợ. Nói đùa gì vậy, ta như thế nào có vợ? Vội vàng khó hiểu hỏi, ta thành thân khi nào vậy? A, ha ha, phụ thân cười gian nói, là cha của ngươi tự mình định ra. Ha ha, ai bảo ngươi có sự tình nào là cũng giấu giếm với ta. Lúc này cuối cùng cũng tính là có một việc ta giấu ngươi. Ha ha, thống khoái. Ngươi, bần đạo lúc này là giờ khóc giờ cười a. Hắn là cha của ta a. Nói như vậy, ta còn có biện pháp nào chứ? Cũng không thể dựa vào thực lực đánh cho hắn một trận được. Tập tục nơi này cùng với địa phương kiếp trước của ta giống nhau. Chuyện thành thân bình thường đều là cha mẹ làm chủ. Nếu là dám không đồng ý, nhẹ thì trực tiếp đuổi ra khỏi nhà. Nặng thành đánh cho thừa sống thiếu chết. Bất quá, bởi vì là trên đại lục liên tục nhiều năm chiến tranh, âm thịnh dương suy. Cho nên trừ phi là tình huống đặc thù, bình thường có thê tử đều là có đến mấy người, về phần quý tộc thì càng là không có giới hạn. Cho nên chủ yếu cũng không ai muốn nhiều thêm mấy người vợ, chẳng qua là ném ở trong nhà. Sau đó bản thân mình đi ra tìm thêm mấy cô, trong nhà bình thường cũng sẽ không phản đối. Tình huống đặc thù chính là điển hình của phụ thân và gia gia, thế lực nhà gái thật sự là quá mạnh mẽ, một người là trưởng công chúa của tinh linh tộc. Một người là thân muội muội của giáo hoàng, thánh nữ đời trước. hơn nữa hai người bọn họ cũng là trung tình, cũng không chịu nạp thê thiếp, cho nên cũng chỉ có một người vợ. Mà những người khác trong nhà ta, thúc tổ, lão bà cụ thể bao nhiêu sợ là chính bản thân hắn cũng không rõ ràng lắm. Đường ca Long Thanh Vân, một tiểu hài từ xấu xa, đã có đến ba vợ bốn nàng hầu. Thúc thúc Long Khiếu Vân quân đoàn trưởng Chu Tước, thê thiếp nhiều đến nổi chính hắn cũng không nhớ hết. Hiện tại phụ thân định cho ta một mối hôn sự, tuy rằng sớm một chút, nhưng mà tuyệt đối không thể xem như quá phận. Dù sao tuổi của ta ở nơi này cũng coi là đến tuổi lấy vợ. Hơn nữa làm bần đạo buồn bực nhất chính là, lấy thân phận của hắn mà nói, lời hứa của hắn đã quyết định ngã ngũ chuyện này. Trừ phi ta phản ra khỏi nhà, bằng không người vợ này nhất định là phải thu. Bần đạo bây giờ là thế khó xử a, không muốn nàng ta phải phản ra khỏi nhà, của cải nhiều năm kinh doanh liền sẽ mất hết. Đây thật ra cũng là chuyện nhỏ, mấu chốt là có lỗi đối với công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ a. Ta từ nhỏ chính là cô nhi, như thế nào cũng luyến tiếc vứt bỏ đi phần thân tình này. Nhưng nếu mà cưới nàng, 3 năm sau ác é na tỉnh lại, ta giải thích thế nào đây? Bần đạo là tới tìm lão bà, cũng không phải là đến tán gái. Lấy tính cách của ác é na, đệ đệ ngoan của ta, nhất định sẽ bị nàng lột ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bần đạo rơi vào đường cùng, đành phải hỏi trước tính sau. Phụ thân dù sao không phải người nhàm chán, trận chiến quan trọng sắp tới, không có việc gì hắn có thể nghĩ tới việc tìm cho ta một lão bà sao? Ha ha, tiện nghi cho ngươi tiểu tử thối. Chuyện là như vậy. Phụ thân thấy vẻ mặt của ta biến dạng, hết sức vui vẻ cười ha ha nó. XXX nguyên lai, sự tình cũng là do bần đạo tự mình gây giam, quả nhiên là tự gây nghiệt không thể sống a. Nhớ ngày đó, bần đạo phái người xúi dục nhị hoàng tử Tạp Đặc làm chuyện xấu, không nghĩ tới gia hỏa kia thật đúng là biết phối hợp, một hơi gây ra đại hòa kinh thiên, đem con dâu của ngân hồ quân đoàn người ta giết chết, còn đem đứa con của ngươi ta cũng diệt khẩu. Lại nói tiếp, âm mưu quỷ kế như vậy mang đến cho dân du mục vô tội trên thảo nguyên một hồi đại tai nạn, bần đạo cũng cho là quá tàn nhẫn. Nhưng mà chúng ta dù sao cũng là song phương đối địch, cũng không thể vì như thế mà không dùng đến phương pháp này rồi cùng bọn chúng ở trên chiến trường đánh bừa được. Sinh mệnh của thủ hạ ta cũng không phải là sinh mệnh sao? Thân là chấp trưởng binh đoàn, thống soái 100 vạn đại quân dưới tay, không suy nghĩ vì lợi ích của bọn họ, chẳng lẽ muốn ta phải suy nghĩ thay địch nhân sao? Bần đạo đê tiện như thế cũng là bất đắc dĩ a. Âm mưu bịt đầu mối của nhị hoàng tử dưới sự âm thầm tham dự của bần đạo không có thực hiện được. Sau khi bị mật thám của bần đạo động tay động chân, mãi mãi để quân đoàn trưởng rất nhanh đã biết được chân tướng. Lão nhân gia cực kỳ bi thống, rốt cục quyết định muốn phản lại Tạp Đắc. Vì thế lại nghĩ đến, chạy đến doanh trướng của địch nhân xin đầu hàng. Ngươi có thể tin tưởng sao? Tin người 8 phần chính là ngu ngốc rồi. Cho nên mãi mãi để sau khi cùng thủ hạ thương nghị, quyết định lấy nữ nhi thân sinh Hương Hương của hắn làm con tín, hoặc là nói hoa mỹ hơn là lễ vật đưa cho đại hán để tỏ lòng thành ý của mình. Nhưng mà, cách nói ở trên quả thật cũng không dễ nghe, có thể nói thẳng ta đem nữ nhi đưa cho ngươi làm con tin sao? Vậy ở trước mặt các bộ lạc trên thảo nguyên ăn nói thế nào đây? Hơn nữa, không có một chút chỗ tốt cùng lợi ích thực tế, đại hán dựa vào cái gì giúp không ngươi báo thù đây? Cho nên, sau khi trải qua một hồi thương nghị, sứ giả tới nói với phụ thân, muốn đem Hương Hương công chúa tặng cho bần đạo làm thiếp. Theo bọn hắn nghĩ, thà làm thiếp anh hùng còn hơn là vợ cừu nhân. Phụ thân cũng không phải là hạng ngu ngốc cái gì cũng không hiểu. Hắn đương nhiên hiểu được tình huống này, tầm quan trọng của ngân hồ quân đoàn rất lớn đối với chúng ta, cho nên liền tức khí hung hăng vỗ bàn, làm cho sứ giả của ngân hồ quân đoàn hoảng sợ, thầm nói, chẳng lẽ là bản thân hắn muốn Hương Hương công chúa sao? Không ngờ phụ thân nói như vậy, thiếp cái gì mà thiếp? Hương Hương đến đây chính là một trong chính thê của tiểu ngũ nhà ta. Sứ giả khi ấy mừng rỡ, liền đem một chiếc roi ngựa tinh xảo dâng lên, nói, dựa theo quy củ trên thảo nguyên chúng ta, nhà gái phải đem chiếc roi do chính mình tạo ra đưa cho nhà trai làm lễ, tỏ ý hoàn toàn phục tùng. Sau khi lập gia đình, nhà gái nếu làm cho nhà trai mất hứng, có thể tùy ý dùng chiếc roi này quật. Đây chính là roi ngựa cho Hương Hương công chúa nhà ta tự mình chế tạo, kính xin vui lòng nhận cho. Hắc hắc. Phụ thân sau khi tiếp nhận, cười nói, tiểu ngũ nhà ta nếu muốn đánh ai còn cần roi sao? Ai? Đại nhân có điều không biết, Hương Hương công chúa nhà ta tuy rằng nổi danh thiên hạ ca vũ, nhưng mà một thành viên Nguyệt Loan đao tại trong những người trẻ tuổi trên thảo nguyên chúng ta cũng là hạng nhất hạng nhì đấy. Sứ giả vội vàng cười nói, nếu dùng roi đánh nàng, bởi vì quy củ trên thảo nguyên, tiểu thủ nhà ta sẽ không trốn tránh hay hoàn thủ. Bằng không, lệnh công tử tuy rằng chiến tích huy hoàng, cùng toàn là dựa vào ma pháp quyển trục mà thành danh, chiến đấu cẩn thân thì chưa chắc là đối thủ của tiểu thư đâu. Ha ha, phụ thân cũng không phục nói, tiểu tử nhà ta cũng không phải hạng ngu ngốc chỉ là dựa vào mấy quyển trục. Chiến đấu cận thân cũng rất giỏi, bằng không, như thế nào xứng với thanh danh Long Gia Vũ Dũng chúng ta chứ? Vâng đúng vậy, sứ giả không muốn nhiều lời, hai bên khẳng định đều cảm thấy hài tử nhà mình giỏi hơn, nếu vì tranh luận điều này dẫn đến mất hòa khí là không cần thiết. Sứ giả vội vàng nói tránh đi, đại nhân phải chăn cũng cho chúng ta một món tín vật a. A, đúng, suýt quên mất. Phụ thân duỗi tay đem một khối ngân long lệnh bài của mình đưa lại nói, cái lệnh bài này cũng tức là tín vật. Có nó, các ngươi sau này phối hợp hành động với quân ta cũng dễ dàng hơn. Bất quá, sau này Hương Hương công chúa cũng phải đem theo của hồi môn của nó tới mới được a. Đây là đương nhiên. Sứ giả run rẩy hai tay tiếp nhận khối lệnh bài kia. Đây chính là tín vật cấp cao trong Thanh Long quân đoàn. Có thể đem thứ này cho bọn hắn, thuyết minh phụ thân đối với Ngân Hồ quân đoàn tín nhiệm. Sứ giả tự nhiên hiểu được phân lượng của nó, nếu Ngân Hồ quân đoàn dùng nó để tính kế Thanh Long quân đoàn, tổn thất của chúng ta sẽ to lớn đến chừng nào. Hương Hương công chúa khi nào đến? Phụ thân hỏi, nếu không có người trong tay, hắn cũng là trong lòng không yên a. Đại nhân, tiểu thư nhà ta ở ngoài thành, ta sẽ đi ngay mời nàng đến bây giờ. Sứ giả hưng phấn mà nói. A, phụ thân kinh ngạc hỏi. Các ngươi xem ra là sớm có chuẩn bị a. Đương nhiên, chúng ta đầu tiên là quay về đại bản doanh đưa tiểu thư đi mới dám tìm đến ngài. Bằng không sớm đã tới rồi. Sứ giả cười nói. Hèn chi mà ta không hiểu tại sao đợi đến mấy ngày cũng không thấy sứ giả cầu hàng của Ngân Hồ quân đoàn đến. Nguyên lai là bận đi đón Hương Hương công chúa trước. Ta còn tưởng rằng Ngân Hồ quân đoàn toàn là đồ nhát gan, bị khi dễ như vậy cũng không dám phản kháng, làm hại ta hết hy vọng với bọn họ. Thế cho nên bần đạo mới có thể buông bỏ hết thảy, chuyên tâm bế quan trị liệu thiết giáp thù. Nếu sớm biết như vậy, bần đạo nhất định sẽ chờ bọn hắn a. Vậy cũng sẽ không bị ép có thêm một cô vợ. Ai ngờ ma xuôi quỷ khiến thế nào, hại bần đạo thật khổ. Bần đạo suy đi nghĩ lại, sửng sốt phát hiện là không có biện pháp giải quyết nào tốt. Phụ thân thấy bộ dáng khó xử của ta, khinh thường nói, tiểu tử ngươi, đừng có mà được tiện nghi còn ra vẻ nữa. Người ta Hương Hương công chúa chính là mỹ nữ cao cấp nhất trên đại lục, không chỉ có giỏi ca múa, còn tinh thông vũ kỹ. Người khác cầu còn không được đấy, thế mà ngươi còn bày đặt. Có thời gian rảnh thì đi luyện công phu đi, đỡ phải đến lúc đó bị vợ đánh cho răng rơi đầy đất thì thật là mất mặt. Ha ha, đến lúc đó, ta sẽ không giúp ngươi nhặt răng đâu. Ha ha, ngừng lại, ngay cả minh thần kỵ sĩ đánh còn không lại ta, còn sợ tiểu hài tử như nàng sao? Bần đạo buồn bực nói, sự tình không đơn giản như ngài hiểu đâu, ta là có nỗi khổ riêng. Ngài như thế nào cũng không thương lượng qua với ta chứ? Nỗi khổ riêng gì? Phụ thân tò mò hỏi, cho ngươi mỹ nhân làm vợ, sao mà giống lão tử hại ngươi thế? Nỗi khổ này ta không thể nói, nhưng ngài thực sự đã hại ta à? Bần đạo cười khổ nói, ta cũng không thể nói ta là dị giới thần tiên hạ phàm, tới đây là vì tìm lão bà à? Bớt nói nhảm đê. Thiện ý của phụ thân giúp ta có được một người vợ chơi cùng, nhưng cuối cùng đảo lại thành người có lỗi, nên có chút tức giận nói,